Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1681, chương 1681. Góc truyện audio.com. Quân Sara đã từng là Candoray đế quốc biên cương, nhưng mà kể từ Duerman đế quốc cho tiêu diệt sau đó ở đây liền trở thành Candoray đế quốc nội địa bởi vì khoảng cách Candoray đế quốc tín ngưỡng. Trung tâm Surama cũng không xa cho nên Uôn Sara bây giờ cũng biến thành phồn hoa rất nhiều. Tại Uôn Sara một cái trong thôn là có một đôi huynh đệ sinh đôi như vậy, ca ca tên là Malfurion Stormbreak. Em trai đâu, thì gọi Illidan Stormbreak. Hai cái này huynh đệ, từ nhỏ đã biểu hiện ra viễn siêu người bên ngoài thiên phú, mặc kệ là đi săn cũng tốt, vẫn là một chút pháp thuật nhỏ cũng được. Hai anh em họ chắc là có thể so với người khác càng nhanh hơn học được trong đó kỹ xảo, lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Trong thôn đám người đều nói, Stormbreak nhà huynh đệ, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường đại thợ săn. Nhưng mà các thôn dân khích lệ đối với Stormbreak huynh đệ tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn tương lai mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì trở thành một thợ săn đơn giản như vậy. Bọn hắn khát vọng hấp thu càng nhiều kiến thức hơn. Bọn hắn thậm chí muốn tìm tòi bí mật cái thế giới này. Thế là vào hôm nay, Stormbreak huynh đệ hai người mang tới chính mình cung săn cùng vũ khí, tiến vào chưa bao giờ chỗ sâu bị người đặt chân qua rừng rậm. Bọn hắn muốn tìm trong truyền thuyết bán thần báo đen bán thần Osemon. Nghe nói Osemon là cả đại lục tất cả rừng rậm người quản lý. Là tự nhiên sủng nhi, nàng có thể câu thông vạn vật. Nàng có thể nhường cây cối sống lại, trở thành trong truyền thuyết thụ nhân. Nàng có thể câu thông tất cả dã thú, để bọn chúng giống như nhận qua huấn luyện binh sĩ một dạng, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Liền Candoray đế quốc nữ vương Azethara cũng là tại cùng Osemon nhìn nhau sau đó mới thu được dạ nhận báo nhất tộc thần phục. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể giảng dạy bọn hắn tha thiết ước mơ cường đại kiến thức. Stormbreak huynh đệ vượt mọi chông gai ở tòa này trong rừng rậm nguyên thủy, đau khổ truy tầm một tháng sau cuối cùng gặp được báo đen bán thần Osemon. Chỉ là để cho bọn hắn có chút kỳ quái là vì cái gì bên người Osemon còn có một nam một nữ hai người. Cái kia nắm giữ một đầu màu xanh lá tóc dài mỹ lệ thiếu nữ đến không có vấn đề gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cái kia thật dài lỗ tai liền biết, nàng cũng là Candoray nhất tộc tộc nhân. Để cho Stormbreak hai người huynh đệ có chút kỳ quái là nam nhân kia, cái này tuấn mỹ đơn giản không giống người nam nhân. Không có Candoray nhất tộc cái kia rõ rệt tiêu chí, thật dài lỗ tai hơn nữa. Nhìn hắn đối với báo đen bán thần Osemon lúc nói chuyện cái kia tùy ý thái độ, rõ ràng tuyệt đối không phải người bình thường. Malfurion bỗng nhiên nhớ tới một cái nhân vật trong truyền thuyết, hắn vội vàng kéo một phát huynh đệ mình tay, tiến về phía trước một bước, đi đến trước mặt Chu Diệp, tiếp đó cung kính thi lễ nói, nguyện nguyệt thần chi quang vĩnh viễn chiếu sáng ngài, vĩ đại thân vương điện hạ. Malfurion huynh đệ, Illidan mặc dù có chút bó ngạo kiêu ngạo, nhưng mà làm hắn từ ca ca của mình trong miệng nghe được cái tên đó thời điểm, lập tức trong mắt toát ra một tia tinh quang, vội vàng thi lễ nói, nguyện Ilun nữ thần vĩnh viễn chúc phúc ngài, thân vương điện hạ, các ngươi hảo. Chu Diệp cười nhìn lên trước mắt hai cái này cùng tiểu Tyrant niên kỷ không xê xích bao nhiêu ám dạ tinh linh thiếu niên nói, cũng nguyện nguyệt thần chi quang vĩnh viễn chiếu sáng các ngươi. Các ngươi tới đến nơi đây có chuyện gì không? Đúng vậy, điện hạ, Malfurion Stormbreak nói, nhìn về phía hóa thành nguyên bản hình thái, lười biếng nằm dưới đất báo đen bán thần Osemon nói, vĩ đại xâm lâm thủ hộ giả, cường đại tự nhiên sủng nhi, Osemon đại nhân, ta muốn theo ngài, học tập tự nhiên chi đạo. Osemon con mắt nửa mở híp lại nhìn một chút trước mắt cái này ám dạ tinh linh nói thật, nàng nguyên bản là không muốn tới nơi này nếu như không phải chủ nhân của nàng Chu Diệp ép buộc nàng. Nàng lúc này hẳn là tại vườn địa đàng chi thành trong phòng của mình ngủ đâu, dạy đồ đệ cái gì nàng mới không có hứng thú đâu. Nói đùa cái gì, có chút thời gian nàng còn không bằng ngủ thêm một lát đâu, dậy cái gì đồ đệ a. Nhưng mà Ơ-xê-mần mịt mờ liếc mắt chủ nhân của mình một mắt, mở miệng nói ra. Tự nhiên chi đạo, không phải ai đều có thể lĩnh ngộ đến bây giờ. Để cho ta đối với ngươi trước tiên là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Đúng vậy đại sư. Malfurion kích động nói, xin ngài nói cho ta biết như thế nào khảo thí. Từ trên mặt đất, hốt lên một nắm bùn đất, Malfurion Stormbreak nghe lời khẽ cong eo. Từ trên mặt đất cầm lên một nắm bùn đất, tiếp đó Ơ-xê-mần tiếp tục nói. Chạy không tư tưởng của mình, đi cảm thụ trong đất bùn ẩn chứa tin tức, tiếp đó nói cho ta biết. Ngươi cảm nhận được cái gì? Malfurion theo Ơ-xê-mần dẫn đạo, chạy không chính mình trong đầu tạp niệm, tiếp đó. Từng điểm cảm thụ được trong tay mình đoán kia trong đất bùn tin tức, hắn thấy được xuân đi thu tới cảnh tượng, hắn thấy. Được vạn vật bộc phát mùa xuân, hắn thấy được sinh cơ bừng bừng mùa hè, hắn nhìn thấy trái cây từng đống mùa thu, hắn càng là thấy được vạn vật kết thúc mùa đông. Dạng này vòng đi vòng lại, hắn dần dần lĩnh ngộ được một tia tự nhiên chân lý trong tay hắn. Trong đất bùn, một khỏa màu xanh lá cây mầm mầm chính chậm rãi ló đầu ra. Hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, lấy mắt thường khả biện tốc độ trưởng thành trở thành một khỏa nho nhỏ cây giống. Ân, không tệ. Ngươi quả thật có một khỏa kính sợ tự nhiên tâm. Ơ-xê-mần âm thanh cắt đứt minh tưởng bên trong Malfurion, hắn nhìn trong tay mình gốc cây này mầm cây nhỏ. Khó có thể tin mà hỏi, cái này, đây đều là ta làm sao? Không sai, không cần hoài nghi, ngươi tin ỷ lại tự nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi. Nói tới chỗ này, Ơ-xê-mần quay đầu nhìn về phía đứng tại Malfurion bên người huynh đệ của hắn. Ngươi, cũng dự định cùng ta học tập tự nhiên chi đạo sao? Không, không chút do dự cự tuyệt Ơ-xê-mần, ta cũng không muốn cùng ngài học tập tự nhiên chi đạo. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Chu Diệp, tiếp đó cúi đầu xuống, cung kính nói, vĩ đại thân vương điện hạ, ta muốn theo ngươi học tập. Cùng ta học tập. Chu Diệp bị Illidan cử động cho làm cho một hồi mộng bức, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, không phải nói. Illidan cùng hắn ca ca Malfurion đều từng tại bán thần Cenarius nơi đó học qua Druid chi đạo sao? Mặc dù Chu Diệp đem nai con Malon ăn, dẫn đến không có bán thần Cenarius, nhưng mà Chu Diệp đây không phải đem sủng vật của mình Ơ-xê-mần cho kéo tới sao? Uống Malon một thân huyết dịch Ơ-xê-mần, tại trên tự nhiên chi đạo nhận thức, so Cenarius cái kia bán nhân mã không muốn biết mạnh bao nhiêu, nhưng mà Illidan thế mà không muốn học tập Druid chi đạo, định cùng Chu Diệp học tập, cái này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Illidan, hỏi ngược lại, ngươi muốn cùng ta học tập cái gì? Cách chương.